Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 63, chăm sóc sức khỏe cha. Đỗ Cấu mang theo La Mập Mạp sư huynh muội trở về Đỗ Phủ. Đỗ Hà ở lại bên ngoài cùng Tôn Hưng kết thúc. Thực ra Đỗ Hà chính là muốn đi ra ngoài chơi đùa. Đỗ Cấu cũng không để ý. Trở về nhà. Đỗ Cấu đầu tiên là mang theo La Bình Đường cùng Hột Đào đi hậu viện. Tìm được Tôn Tư Mạc, bởi vì Đỗ Phủ hậu viện cũng khá lớn. Đỗ Như Hối bệnh lại là không phải trong thời gian ngắn có thể trị hết. Cho nên Tôn Tư Mạc đã đem hắn ở Quang Đức phường Dược Trạch cho rời đến nơi này. Hắn ở Đỗ Phủ tìm một tĩnh lặng độc viện làm dược đường. Tạm thời coi như ở Đỗ Cấu lúc tới sau khi. Tôn Tư Mạc đang nghiên cứu y thuật, vốn là Tôn Tư Mạc thói quen là cho nhân trị bệnh. Nhưng là này Vĩnh Xương phường ở đều là đạt quan quý nhân. Chung quanh phường thị bên trong cũng không có người nghèo. Tôn Tư Mạc từ trước đến giờ không muốn cho quý tộc chẩn bệnh. Cho nên, liền dứt khoát không mở xem bệnh làm nghĩa. Tôn đạo trưởng, vãn sinh Đỗ Cấu bái kiến, là Đỗ gia đại lang a. Vào đi, Tôn Tư Mạc đối Đỗ Cấu ấn tượng rất không tồi. Mới bắt đầu là bởi vì khúc viên lê. Tôn Tư Mạc cảm thấy Đỗ Cấu khúc viên lê là vì thiên hạ trăm họ tạo phúc. Trong lòng thì có ấn tượng tốt. Sau đó hắn nghe nói Đỗ Như Hối có thể bị kịp thời cấp cứu lại được. Toàn dựa vào Đỗ Cấu lâm nguy cứu. Dùng phương pháp còn rất quái lạ. Tôn Tư Mạc tò mò còn cố ý tìm Đỗ Cấu tán gẫu qua. Chỉ là Đỗ Cấu nói tương đối mơ hồ. Chỉ là nói dối tự mình ở một cái y thư chung thấy qua. Cụ thể không nhớ rõ. Tôn Tư Mạc lúc này mới xóa bỏ. Bất quá, như vậy, Tôn Tư Mạc đối Đỗ Cấu đã không khách khí rồi. Tôn đạo trưởng, quấy dày, Đỗ Cấu cười đi vào. Thấy Tôn Tư Mạc một bên thưởng thức hắn xào trà, một bên ỷ án kiện đi học, được không thích ý, ha ha, Đỗ Tiểu Hữu, mau vào đến, mới vừa rồi ta còn thì thầm. Tôn Tiểu Hữu này xào trà phương pháp quả thật có chỗ độc đáo a. Lão đạo ta nghiên cứu một phen, phát hiện này xào trà nếu là dùng lâu dài, không khác nào thuốc đại bổ a. Đạo trưởng, này ngài ngược lại là nói không sai. Này sao trà xuất hiện bản chính là vì tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Bất quá này thế gian vạn vật đều là thiên biến vạn hóa. Giống như trà này diệp, cũng có hồng trà, lục trà, bạch trà, hắc trà, thanh trà, hoàng trà chia đều xa cách trong đó. Lục trà thanh tâm dưỡng dạ dày, hồng trà tiêu cơm khai vị, hắc trà thóp bụng kiện thể, thanh trà thóp bụng giặt rửa răng, hoàng trà dưỡng dạ dày kiện tỳ, bạch trà dưỡng tâm ngưng thần. Trà chủng loại bất đồng, hiệu quả bất đồng. Vì vậy, đạo trưởng liền chỉ nói trà này diệp, nó cũng chú trọng hốt thuốc đúng bệnh a. Tôn Tư Mạc nghe xong, chợt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lá trà còn có như thế tác dụng. Tiểu Hữu như thế nào biết được? Tại sao tiền nhân không có bất kỳ phát hiện nào? Ha ha, đạo trưởng, không nói trước này sao trà thuật là ta trong lúc vô tình ngẫu nhiên được. Liền nói trà này diệp tác dụng, cũng là không phải lập tức thấy hiệu quả. Ta lời muốn nói những tác dụng kia, đều cần dùng lâu dài mới có thể có hiệu quả. Thời gian này biết trà người vốn cũng không nhiều, yêu trà người đã ít lại càng ít, thì như thế nào có thể phát hiện lá trà dược tính. Vãn bối cũng là bởi vì thích uống hồng trà, từ từ có nhiều chút thể ngộ, còn lại mấy cái bên kia lá trà, vãn bối cũng chỉ là suy đoán, cụ thể còn cần lâu dài nghiệm chứng, lời nói dối nói nhiều rồi. Bây giờ Đỗ Cấu lại tìm loại lý do này, đã thuận miệng sẽ tới, quá mức thậm chí đã có thể làm được mặt không đỏ, hơi thở không gấp, đây cũng tính là một loại quen tay hay việc đi. Tôn Tư Mạc nhưng là lưu tâm, đời này của hắn, thích nhất nghiên cứu dược tính dược lý. Hắn mặc dù bị xưng là dược vương, cũng là bởi vì đối dược có cuồng nhiệt yêu thích. Hơn nữa, hắn mấy ngày nay uống rất nhiều rồi cha. Thân thể quả thật có phản ứng. Không nói xa cách liền nói gần đây mấy ngày nay, lượng cơm cũng tăng không ít. Cho nên, làm Đỗ Cấu vừa nói xong lá trà dược tính sau, Tôn Tư Mạc tựa như gặp ma như vậy yêu lá trà. Đỗ Cấu thấy vậy, tâm tự động một cái, đột nhiên nói, đạo trưởng, thực ra ta ngược lại thật ra cảm thấy, giống như lá trà loại thuốc này cùng còn lại dược có chỗ bất đồng. Lá trà loại thuốc này, chỉ ở cường thân kiện thể, phòng ngừa tật bệnh, hơn nữa thấy hiệu quả chậm, cần dùng lâu dài, ta cảm thấy được loại thuốc này cùng ngày sáng chế ngũ cầm hí có chút tương tự. Càng thích hợp với chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh, cho nên, vãn bối nghĩ, không bằng đem loại này dược đơn bày ra, đơn độc xếp loại, dù sao loại này dược vật, không thể nào chỉ có lá trà chứ. Đỗ Cấu lời nói, giống như một đạo kinh lôi, nổ vang ở trong lòng Tôn Tư Mạc, trong nháy mắt để cho hắn tâm lý như rẽ mây thấy mặt trời như vậy thoải mái. Trong nháy mắt, Tôn Tư Mạc tựa hồ tìm được một cái tân phương hướng. Đỗ Cấu âm thầm vui một chút. Xem ra hắn tạo ra bẫy hố thành công. Hắn cho Tôn Tư Mạc nói. Chính là bảo kiện phẩm. Này nhưng là một cái hố to. Bảo kiện phẩm vật này. Hiệu quả là có. Nhưng làm không tốt cũng là vô lương thương nhân kiếm tiền vũ khí sắc bén. Vì vậy Đỗ Cấu không muốn làm vật này. Hắn lại là suy nghĩ cho Tôn Tư Mạc ném một cái mồi nhử. Nếu như Tôn Tư Mạc muốn nghiên cứu lá trà, kia liền cần số lớn lá trà cùng uống trà nhân, mà có thể giúp được Tôn Tư Mạc, cũng chỉ có Đỗ Cấu cùng hắn quán trà rồi. Xác thực nói, từ Tôn Tư Mạc bước vào Đỗ phủ một khắc kia, Đỗ Cấu liền không muốn đem Tôn Tư Mạc để cho chạy. Một hồi lâu, Tôn Tư Mạc mới tỉnh hồn lại, nhìn Đỗ Cấu chính đang ngơ ngác chờ hắn. Tôn Tư Mạc ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn, lão đạo này bệnh cũ lại phạm, tiểu hữu hôm nay tới này, là có chuyện chứ, cứ nói đừng ngại. Đỗ Cấu thấy Tôn Tư Mạc không lại nói lá trà chuyện, hắn cũng sẽ không nhắc lại nữa rồi, điểm đến thì ngưng, tương lai còn dài, hắn cũng không gấp. Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, đem hột đào sự tình đối Tôn Tư Mạc cặn kẽ nói một lần. Tôn Tư Mạc nghe một chút lên tâm. Đầu tiên, bệnh nhân này là Vương Viễn Chi đổ đệ. Hắn và Vương Viễn Chi đều là đạo môn người bên trong. Cũng là cố giao, cho nên không thể không quản. Thứ yếu, hột đào bệnh nếu là hắn lần đầu gặp được, nhìn thấy mà thèm, Tôn Tư Mạc đối loại này nghi nan tạp chứng, từ trước đến giờ cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Cấu vì vậy liền đem hột đào cùng La Bình Đường kêu vào. Một phen ngắn ngủi làm lễ ra mắt cùng nói chuyện cũ sau, Tôn Tư Mạc liền bắt đầu chẩn bệnh. Tôn Tư Mạc đối hột đào tiến hành một phen toàn diện chữa trị sau đó, suy nghĩ rất lâu, còn lật chừng mấy bản y thuật. Rốt cuộc, đang nhìn một quyển y thuật lúc, Tôn Tư Mạc một mực cau mày tan ra. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng tiến lên học vấn. Tôn đạo trưởng, như thế nào đây? Tìm được, bệnh này quả thật có ghi lại. Hơn nữa qua được loại này bệnh người ngươi nên cũng nhận biết. Ta biết, Đỗ Cấu thực ra một mực cũng cảm thấy hột đào loại tình huống này có chút quen tai. Bây giờ nghe một chút Tôn Tư Mạc nói như vậy, loại cảm giác đó càng là mãnh liệt. Đột nhiên, một cái tên vạch qua bụng ra. Đỗ Cấu đồng tử nhất thời chợt phóng đại. Đạo trưởng nói là, vị kia. Tôn Tư Mạc cười gật đầu một cái. Đỗ Cấu tâm lý không ngừng cuồng trấn. Ai ya, lại là hắn. Lý Huyền Bá, Lý Nhị Tam Đệ. Cái kia thiên sinh thần lực tùy đường truyền kỳ. Tỉ mỉ nghĩ lại, hột đào loại tình huống này cùng cái kia Lý Huyền Bá thật đúng là lạ thường tương tự a. Đạo trưởng, có thể có y trì chi pháp? La Bình Đường không nhịn được hỏi. Hắn cũng mặc kệ trước người nào quá bệnh này, hắn sẽ quan tâm sư muội bệnh. Nghe vậy Đỗ Cấu cũng thu hồi tâm thần, chăm chú nhìn Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc vuốt râu, suy nghĩ hồi lâu mới không xác định nói. Hột đào bệnh cùng Hoài Vương tương tự, nhưng lại bất đồng. Hột đào mặc dù cũng rất ngu si, nhưng lại lúc tốt lúc xấu, có tốt có xấu. Như thế xem ra, hẳn là đem trong đầu khí mạch không thông sở trí. Như thế lời nói, lão đạo ngược lại là có thể thử một lần. Tốt lắm, vậy thì nhờ cậy đạo trưởng. Đỗ Cấu cùng Tôn Tư Mạc lại nói nhiều chút chuyện vụn vặt, liền dẫn La Bình Đường rời đi. La Bình Đường còn có chút không thôi, nhưng là sư muội ở Đỗ Phủ, hay là ở Tôn Tư Mạc trong tay, hắn không có gì không yên tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh